365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 59, 59, công chúa của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tôi có một thanh sô-cô-la. Trong phòng ngủ, Sở Dũ kéo rèm cửa lại. Tự mình làm, tạo ra một nền đen. Nàng ngồi trước máy tính xách tay. Lưng thẳng, chải tóc lên. Một mùi chuyên nghiệp và nghiêm túc. Trong cuộc đời bạn học cát. Lần đầu tiên bị cảnh sát hỏi thăm, vừa khẩn trương vừa kích thích, nghe nói muốn gọi video, cậu còn cố ý phun một hơi thuốc tươi, sợ cảnh sát ở đầu máy tính ngửi thấy mùi. Kỳ thật có thể do cảnh sát thành phố Vọng Giang phụ trách thẩm vấn. Sau đó chuyển bút lục cho Sở Dũ, để cho nàng hiểu rõ tình huống. Nhưng Sở Dũ làm việc tương đối chân thật, muốn tự mình làm, nàng chọn video. Là muốn ở ngoài nội dung lời khai, chụp lại mặt nhân chứng, ngôn ngữ cơ thể và các chi tiết khác, đảm bảo anh ta không nói dối, hoặc thông qua trí tưởng tượng miêu tả. Hỏi thăm bắt đầu, Sở Dũ bên này tự động ghi âm, âm thanh của nhân chứng truyền đến máy tính Mộc Ngư, tạo thành gợn sóng âm thanh, tự động xác định sự khác biệt nhỏ trong âm thanh, để xác định xem người nói có nói dối hay không. Hiện tại mỗi một bước đều đặc biệt mấu chốt, Sở Dũ phải bảo đảm nhận được tin tức hàng thật giá thật. Điều này quyết định bước tiếp theo thành bại. Khuôn mặt Cát Tiểu Luật xuất hiện trong khung video, chiếm một màn hình đầy đủ. Thấy Sở Dũ, hắn gãi gãi đầu, luôn có loại cảm giác bị cáo cùng luật sư bào chữa thương lượng. Thống nhất khẩu độ, xin chào, anh Cát, tiểu học anh học lớp 2 trường tiểu học Tô Huấn. Cùng Mộ Hàn là bạn học cùng lớp 6 năm, đúng không? Đúng, anh và Mộ Hàn quen thuộc sao? Không quen thuộc, Cát Tiểu Luật ngồi trên ghế độc lập, lưng có chút gùi, đầu hơi duỗi về phía trước. Cô ấy và các bạn trong lớp đều không quen thuộc. Ý tôi là, cô ấy không hợp nhau lắm. Vậy ở bậc tiểu học, anh có bạn học chơi thân không? Có nha, lúc đó một đống lớn, bất quá hiện tại còn giữ liên hệ. Chỉ có một, anh đối với Hạ Diệc Hàn còn có ấn tượng gì không? Có, cô ấy thấp hơn chúng tôi một bậc. Ở phương diện cán bộ sinh viên tương đối nổi bật. Có mấy lần lễ chào cờ còn lên phát biểu, tôi liền nhớ kỹ cái tên này. Sở Dũ gật gật đầu, trong lòng tuy rằng nóng nảy, hận không thể đem các bạn học trở thành kem đánh răng, túm lấy đáy, đem những gì anh ta biết bóp ra. Nhưng mặt ngoài vẫn không nhanh không chậm, đem vấn đề từng bước tiến lên. Vậy cậu biết Hạ Diệc Hàn có bạn học chơi thân không? Cát Tiểu Luật ngẩn người, gãi gãi thái dương, khẳng định có đi. Người bình thường nhiệt tình làm việc của học sinh, tiếp xúc nhiều người, bạn bè cũng tương đối nhiều. Mộ Hàn xem như là bạn tốt của Hạ Diệc Hàn sao? Cát Tiểu Luật lại kẹt một lát, sóng âm trên màn hình bắt đầu đứt quãng. Không tính là bạn tốt, phải không? Bất quá cũng coi như, với tính cách của Mộ Hàn, tôi cho rằng cô ấy sẽ không có bạn bè. Bất quá cô ấy và Hạ Diệc Hàn, coi như quan hệ khá tốt. Sở Dũ hơi hơi trầm xuống, chăm chú nhìn mặt người trên màn hình. Hạ Diệc Hàn có tới lớp tìm Mộ Hàn bao giờ chưa? Ách, Cát Tiểu Luật xua tay. Không có, quan hệ của các nàng. Rất bí mật, những người khác chắc chắn không biết. Tôi cũng là ngẫu nhiên phát hiện ra. Sở Dũ nâng cằm lên, thoạt nhìn cảm thấy hứng thú. Làm sao lại rất bí mật đây? Bởi vì các nàng không cùng lớp. Hạ Diệc Hàn thấp hơn chúng tôi một bậc. Bình thường trên cơ bản không gặp được người. Bất quá thỉnh thoảng lên xuống cầu thang sẽ gặp phải. Hai người bọn họ cũng sẽ không làm ca với nhau. Dù sao tôi cũng không thấy Hạ Diệc Hàn đến lớp, nói muốn tìm Mộ Hàn. Tôi đã vô tình gặp họ hai hoặc ba lần vào buổi tối. Buổi tối, Sở Dũ cười rộ lên. Buổi tối có lớp tự học sao? Chẳng lẽ Tô Huấn hung tàn như vậy? Mở lớp tự học buổi tối ở trường tiểu học thành phố Vọng Giang? À, không phải, bởi vì tôi là ủy ban lớp. Có mấy lần lễ hội nghệ thuật mùa thu vàng. Hơn nữa lớp quét dọn. Tôi luôn ở lại cuối cùng. Lúc đó cũng không tính là rất muộn. Ước chừng 6, 7 giờ. Tôi có thói quen, nếu buổi chiều tan học đi khá muộn, sẽ đến quầy bán hàng bên cạnh nhà bếp, mua chút bánh mì. Sau đó ở hành lang phía sau tòa nhà giảng dạy, vừa đi vừa ăn. Hành lang dài kia rất xinh đẹp. Phía trên bò đầy hổ leo núi và một loại hoa. Gọi là gì? Ôi, mận tam giác, nhìn từ trên lầu xuống. Đặc biệt đẹp, tôi có đi qua hai lần. Đụng phải Hạ Diệc Hàn cùng Mộ Hàn. Một lần là hai người bọn họ cùng nhau đi vào hành lang dài. Có một lần là tôi nhìn thấy các nàng ở bên trong. Liền không đi vào. Cát Tiểu Luật dừng một chút. Tiếp tục nói. Cả năm sáu lớp, số lần tôi ở lại cũng không nhiều. Nhưng đã gặp hai lần. Cho nên tôi đoán, Hạ Diệc Hàn và Mộ Hàn. Hai người hẳn là thường xuyên gặp mặt. Chính là sau giờ học. Sở Dũ gật gật đầu. Tiểu Hoài Hoa có thể lấy Hạ Diệc Hàn làm tên của mình. Lấy cái chết của Hạ Diệc Hàn làm sinh nhật của mình. Chứng tỏ quan hệ giữa hai người không cạn. Nàng còn đang suy nghĩ. Mộ Hàn nội liễm. Cùng Hạ Diệc Hàn hướng ngoại, tính cách hai người Nam Viên Bắc Ích, cũng không có bất kỳ điểm giao nhau nào. Làm sao có thể đến được một chỗ? Hóa ra câu chuyện là ở đây. Lần đầu tiên gặp được, tôi thấy Mộ Hàn và Hạ Diệc Hàn một trước một sau. Đeo cặp sách, đi vào hành lang dài. Sau khi tôi nhìn thấy, không đi theo, chuyển hướng về phía trước tòa nhà giảng dạy, đi một con đường khác. Lần thứ hai gặp các cô ấy, tôi ở ngoài hành lang dài, cách khe hở của dây hổ leo núi, nhìn thấy hai cô ấy ngồi trên ghế đá. Hai cô ấy đưa lưng về phía tòa nhà giảng dạy, cho nên không nhìn thấy tôi. Tôi chú ý tới, Hạ Diệc Hàn thân thể nghiêng sang bên cạnh, nằm trên người Mộ Hàn. Mộ Hàn đầu tiên là không nhúc nhích, sau đó vươn tay, ôm lấy nàng, hai người dán vào nhau, rất thân mật. Lúc ấy rất an tĩnh, tôi nghe được thanh âm nhỏ giọng khóc nức nở. Hạ Diệc Hàn đang khóc, nhưng Mộ Hàn cũng không nói gì. Chỉ yên lặng để nàng dựa vào. Sở Dũ thần sắc từ công việc công vụ ôn hòa, chuyển thành trầm mê trong đó thân thiết. Nàng đối với quan hệ của hai người, có thêm suy nghĩ. Tôi nghe anh miêu tả. Cảm giác các nàng đúng là bạn bè tương đối tốt. Cát Tiểu Luật gật đầu. Quả thật. Cũng không có ai ôm người không quen khóc. Lúc trước tại sao anh lại nói? Cảm thấy quan hệ giữa hai người không bình thường. Ách, cái này. Bạn học Cát lại gãi gãi đầu. Có loại trạch nam thật thà và khó xử. Bởi vì bạn tốt bình thường. Đều là quang minh chính đại cùng nhau chơi đùa. Đùa giỡn nha. Nói đùa nha. Cũng không có kiêng kỵ gì. Nhưng Hạ Diệc Hàn cùng Mộ Hàn. Hai người gặp mặt có chút. Cô xem. Các nàng đều là sau giờ học, chờ trong trường học không có người, mới hẹn gặp mặt ở nơi bí mật, cảm giác có chút lén lút. Vậy vạn nhất hai người chỉ có lúc đó mới có thời gian gặp mặt. Hoặc là nói, các nàng gặp qua, nhưng anh không biết, anh cảm thấy có khả năng như vậy hay không? Cát Tiểu Luật kẹt lại, sửng sốt vài giây, miễn cưỡng khẳng định suy nghĩ của Sở Dũ. Cũng có thể... Bất quá Mộ Hàn luôn luôn độc lai độc vãng, không nói chuyện với người khác, rất thần bí, cô ấy và Hạ Diệc Hàn làm sao trở thành bạn bè. Tôi cũng rất tò mò, Sở Dũ cười rộ lên, lúc ấy anh có nghĩ tới việc đi hỏi cô ấy không? Cát Tiểu Luật có chút đỏ mặt, nghĩ tới, nhưng cô ấy quá lạnh, tôi cảm thấy hỏi, cô ấy cũng sẽ không nói. Vậy anh có biết chuyện Hạ Diệc Hàn chết đuối không? Chuyện huyền huyễn, vấn đề đột nhiên chuyển biến. Sắc mặt Cát Tiểu Luật cứng đờ. Biết, toàn trường này đều biết. Náo loạn rất lớn, cảnh sát đều tới. Hỏi chúng tôi về tình huống của cô ấy. Anh nhìn thấy Hạ Diệc Hàn ôm Mộ Hàn khóc lần đó. Cách thời gian Hạ Diệc Hàn tử vong. Là bao lâu? Ánh mắt Cát Tiểu Luật bắt đầu lật lên trên. Rất lâu rồi, khoảng hơn một năm, tôi không chắc. Nó có thể lâu hơn một chút. Vì vậy, khi cảnh sát thu thập thông tin, anh đã đề cập đến điều này. Ánh mắt Cát Tiểu Luật chưa từng hạ xuống. Dùng sức nhớ lại lịch sử tiểu học. Hình như không có. Tôi lúc ấy cảm thấy hai chuyện này không có liên quan gì. Hơn nữa, cho dù có chuyện gì, Mộ Hàn cũng sẽ nói đi. Sở Dũ híp mắt lại. Khúc xạ ra quang mang tinh nhuệ. Anh cảm thấy Hạ Diệc Hàn cùng Mộ Hàn. Là quan hệ gì? Cát Tiểu Luật ánh mắt đã hạ xuống. Bất quá mặt lại đỏ lên. Bị Sở Dũ hỏi một câu. Hỏi ra cảm giác ngượng ngùng. Tôi cũng không tiện định nghĩa. Kỳ thật lúc ấy tôi cảm thấy các nàng chính là bạn tốt phi thường thân mật. Nhưng hiện tại tôi có thể tư tưởng tương đối rộng mở. Nhìn lại, tôi nghĩ rằng họ có thể thích nhau. Ý tưởng của anh rộng mở là có ý. Cát Tiểu Luật sờ sờ mũi. Lớn mật thừa nhận, tôi xem bách hợp anime xem tương đối nhiều. Bình thường CP không phải là một bên loli đáng yêu. Một bên là băng sơn ngự tỷ. Hạ Diệc Hàn cùng Mộ Hàn. Thuộc tính này còn rất hợp. Sở Dũ, thế giới hủ nam tôi không hiểu. Hạ Diệc Hàn học cùng lớp với anh. Anh có thể không quen. Vậy anh cảm thấy Mộ Hàn như thế nào? Cô ấy, Cát Tiểu Luật suy nghĩ một chút. Chính là rất lạnh, bộ dạng xinh đẹp, nhưng lạnh như băng. Dùng thuộc tính trạch manh mà nói. Chính là băng sơn ngự tỷ. Bất quá tôi cảm giác con người của cô ấy không xấu. Tại sao? Kỳ thật tôi phát hiện ra một bí mật. Cô ấy dùng thẻ nhỏ ghi lại thói quen hàng ngày. Chính là loại gián tiện lợi. Từng tấm thiệp, Cát Tiểu Luật động thủ khoa tay múa chân. Có một lần, chúng tôi đi du xuân. Mọi người chơi đều rất cao hứng. Mộ Hàn vẫn luôn như trước. Nhìn không ra cô ấy cao hứng. Sau khi trở về, giáo viên nói, tất cả mọi người có cảm nghĩ gì về du lịch mùa xuân? Dùng một hoặc hai từ để viết xuống. Cùng nhau viết vào sổ lưu niệm lớp học. Tốt nghiệp là một loại kỷ niệm của kỷ niệm. Tôi là ủy viên văn nghệ. Lúc ấy lời nói cảm thụ là tôi phụ trách chỉnh lý. Lúc ấy tôi đếm một chút. Cả lớp có mấy bạn học không có quan hệ. Không cần thanh toán. Tôi biết Mộ Hàn là một trong số đó. Cô ấy luôn luôn không tham dự mấy thứ này. Tự do ở ngoài tập thể. Nhưng tôi có một lần thu bài tập về nhà thủ công. Tình cờ gặp cô ấy đi vệ sinh. Bài tập về nhà của cô đặt trên bàn. Khi tôi đi qua, lấy sách giáo khoa, chờ đợi cho đến khi văn phòng giáo viên phát hiện ra. Tôi mang lại cho cô ấy. Ở hành lang, có một tấm thiệp rơi ra khỏi sách giáo khoa. Trên đó viết một câu. Đi du lịch mùa xuân với lớp học. Một chút hạnh phúc. Nói xong những chuyện cũ này. Cát Tiểu Luật nhịn không được mỉm cười. Nhưng khi đó, đã là mùa hè. Lúc ấy khi nhìn thấy tấm thiệp kia, có chút giật mình. Cho nên cố ý để ý một chút. Chữ viết trên thẻ thoạt nhìn không cũ. Có chút giống mới viết. Còn chưa kịp cất đi. Cho nên sau khi trải qua chuyện này, tôi cảm thấy, Mộ Hàn không phải là không có tình cảm. Cô ấy có thể là phản ứng quá chậm. Chúng ta có thể lập tức cảm nhận được cảm xúc. Cô ấy phải qua thật lâu mới cảm giác được. Sở Dũ nghe xong, nhớ lại lúc Mộ Thượng Thanh giao Hạ Diệc Hàn cho Hoàng Lị và Uông Tử Đào chiếu cố. Lời dặn dò, cô ấy không phải không có tình cảm. Cô ấy chỉ là phản ứng tương đối chậm. Hoặc là có đôi khi không biểu hiện ra ngoài. Hy vọng hai người bao dung một chút. Trong lòng một trận ấm áp đi qua. Sở Dũ đối với việc chữa khỏi bệnh tình của Hạ Diệc Hàn. Càng thêm một phần nắm chắc. Nếu như nói người chướng ngại vật phản xã hội giống như một cái hộp sắt. Nắp hộp được đóng kín kẽ. Cùng với giá trị và cảm thụ chủ đạo bên ngoài ngăn cách. Không cảm nhận được tình cảm cùng liêm sỉ. Vậy Hạ Diệc Hàn chính là hộp sắt chưa hàn kín. Nếu như nàng cố chấp gõ cửa, cánh cửa kia có lẽ sẽ mở ra. Tạ ơn Cát Tiểu Luật. Sở Dũ lại liên lạc với Phương Đại Thác. Ngoại trừ Cát Tiểu Luật ra, điều tra viên thành phố Vọng Giang liên lạc được với cha mẹ, bạn học, thầy giáo của nạn nhân Hạ Diệc Hàn. Đem thông tin thu thập được chỉnh lý tổng hợp, trở thành một phần tư liệu đầy đủ. Sở Dũ lật xem tư liệu, lấy sự mẫn cảm đặc biệt của một chuyên gia tư vấn tâm lý. Trong đầu phác họa ra tính cách chân thật và gặp phải của người chết. Ý đồ khôi phục lại tình cảnh lúc đó. 3 giờ sáng, Sở Dũ đóng tài liệu PDF. Nàng lau mặt, đứng dậy, xác nhận Hạ Diệc Hàn đã ngủ. Nàng xắn tay áo lên, mở cửa phòng ra, thả Phương Đại Thác, Mộc Ngư, Tống Khinh Dương tiến vào. Bốn người liên thủ, bắt đầu chuẩn bị một công trình lớn. Ngày hôm sau, ngày 1 tháng 11, cũng là Halloween, Hạ Diệc Hàn mở cửa phòng ngủ ra, đột nhiên giật mình, từ cầu thang lầu 2 đến phòng khách tầng 1, màu tím và màu vàng tương phản thành thú vị. Trong phòng tràn đầy hoa oải hương, cầu thang trải thảm màu tím, cách 2 tầng, lại đặt bí ngô nhỏ tinh xảo, bên trong trống rỗng, đặt đèn hương, phía dưới cầu thang, Sở Dũ mặc một thân váy dài tay ren màu trắng, hai bên trái phải tóc xoắn, tạo thành một bím tóc tam giác, vờn quanh nửa vòng, tóc dài buông xuôi, linh động phiêu giật, trong tay nàng cầm một chiếc vương miện công chúa được làm từ hoa oải hương. Ngửa đầu cười như hoa, chúc mừng sinh nhật, A Hàn, hôm nay, cô là công chúa của tôi, cách chương.